So sánh với trở về vô căn hắc thành gặp Lạc Phi, Ninh Thành lập tức liền đem chuyện khác vứt sang một bên. Quỳnh Hoa thương thế dường như càng ngày càng chuyển tốt, có lẽ hắn không đi vô cực thánh địa, cũng có thể để cho Quỳnh Hoa hoàn toàn khôi phục ý thức. Rồi lại nói đi vô cực thánh địa, dùng hắn tu vi bây giờ, căn bản là không cách nào tại nơi trước mặt thánh chủ nói chuyện. Tinh không luân bị Ninh Thành luyện hóa 49 đạo cấm chế, ở tinh không luân phương vị vòng lên đã có thể cho thấy một phần tinh chỗ trống, chí ít Ninh Thành ở phía trên nhìn thấy bốn cái to lớn đại tinh không. Cài đặt cho tinh không luân đi tới trung thiên đại tinh không sau đó, Ninh Thành để cho Truy Ngưu đi ra điều khiển tinh không luân phi hành, đồng thời ghi chép xuống tình huống dọc đường. Chính hắn thì lưu tại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Xuyên Tâm Lâu cùng Y Cửu Phượng Hầu như muốn đem thần thiên đại tinh không lật tung lên, căn bản là nghĩ không ra Ninh Thành sắp muốn rời khỏi trung thiên đại tinh không. Ở giữa tinh không luân, Ninh Thành điên cuồng dùng vĩnh vọng đan tu luyện. Mấy trăm vạn vĩnh vọng đan để cho tu vi của hắn cấp tốc dâng lên. Nửa năm sau, Ninh Thành tinh không luân xẹt qua trụ thiên tinh không thành thời điểm, hắn đã gần đột phá tinh cầu trung kỳ. Lại là một năm sau, thời điểm Ninh Thành tinh không luân đi tới mạn luân tinh không, hắn đã đến tinh cầu hậu kỳ tu vi. Ninh Thành nhìn không gian ngoài tinh không luân, trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn. Trước đây hắn theo mạn luân tinh không, đi tới trụ thiên tinh không thành, mất 10 năm. Mà bây giờ, hắn theo thần thiên đại tinh không đến mạn luân tinh không mới mất 1.5 năm thời gian. Nếu mà không tính toán thời gian hắn, từ thần thiên đại tinh không trở lại trung thiên đại tinh không, hắn từ trung thiên đại tinh không trở về mạn luân tinh không mới mất 1 năm mà thôi. Trước đây làm ra quyết định rèn đao không sợ mất công đốn củi quả nhiên là chính xác. Trước đây hắn đi xa mạn luân tinh không, thoạt nhìn khoảng cách vô căn hắc thành xa hơn, mà hôm nay hắn lần thứ hai trở về tốn thời gian lại ít hơn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 623, người quen ở biên thành. Phù Cử Tinh, ở toàn bộ Côn Trác Tinh Hà chỉ có thể xem như là tinh cầu nhỏ, thế nhưng thời điểm Ninh Thành, ở tinh không luân tinh không phương vị tranh vẽ nhìn thấy tinh cầu này, lập tức liền đứng lên. Tinh cầu này hắn rất quen thuộc, chính là một cái tinh cầu của Côn Trác Tinh Hà. Hơn nữa tinh chủ của tinh cầu này hắn cũng rất quen thuộc, gọi là Mâu Phổ. Mâu Phổ cùng hắn có cừu oán, bởi vì con trai của Mâu Phổ là Mâu Hồng Y chính là bị hắn thông chết. Sau đó đi tới Lý Lan Tinh Toàn Ngọc Thành, bởi vì cứu Lam Á, hắn và Mâu Phổ thù hằn liền càng sâu hơn. Chẳng qua là lúc đó ở Lý Lan Tinh trên địa bàn, đối phương không làm gì được hắn mà thôi, bất quá hắn đồng dạng cũng không làm gì được Mâu Phổ. Hiện tại đi tới bên ngoài Phù Cử Tinh, Ninh Thành tự nhiên nghĩ tới Mâu Phổ. Lập tức Ninh Thành liền nghĩ đến cái chỗ này, hẳn là địa phương cách Vô Căn Hắc Thành gần nhất, tu sĩ từ Vô Căn Hắc Thành đi ra ngoài, tinh không chạm thứ nhất cũng đều là đến cái chỗ này. Cũng chính là bởi vì như vậy, Ninh Thành mới kích động. Trước đây Thụy Bạch Sơn mang theo rất nhiều tu sĩ từ Dịch Tinh Đại Lục đi ra ngoài, phải là tới nơi này cái tinh cầu, muội muội của hắn Nhược Lan cũng có thể đi cùng với Thụy Bạch Sơn. Ninh Thành mới vừa đi ra gian phòng, liền phát hiện sư Quỳnh Hoa cũng đứng lên, theo hắn đi ra. Ninh Thành lúc này liền ngừng lại, giơ tay lên cầm tay sư Quỳnh Hoa mừng rỡ không thôi nói, Quỳnh Hoa, nàng đã khỏe rồi. Sư Quỳnh Hoa lặng lẽ không nói gì, cũng không thu tay về, cũng không có động tác gì khác. Ninh Thành lập tức hiểu được, sư Quỳnh Hoa đích thật là đã tốt hơn nhiều, chỉ là nàng bây giờ còn là động tác làm theo bản năng. Bởi vì cùng với hắn thời gian quá dài, cho nên hắn đứng lên, sư Quỳnh Hoa cũng liền đứng lên. Quỳnh Hoa, ta nhất định sẽ giúp nàng chữa khỏi. Ninh Thành kéo tay sư Quỳnh Hoa, kiên định nói. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ giúp sư Quỳnh Hoa chữa cho hết bệnh. Sư Quỳnh Hoa ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành. Vẫn là vẻ bình tĩnh vô sóng. Ninh Thành trong lòng thầm than. Lôi kéo tay sư Quỳnh Hoa ôn nhu nói, sau này không nên rời khỏi ta quá xa. Lão gia, chủ mẫu có thể đi lại doài à? Hé hé hé. Ích Đề Truy Ngưu thấy Ninh Thành xuất quan, nhanh chóng hớt ha hớt hải chạy tới. Tinh không luân ta phải thu lại, ngươi cũng tiến vào tiểu thế giới. Ninh Thành đối với Truy Ngưu phất phất tay nói. Hắn sớm đã khôi phục dáng vẻ vốn có, mà Truy Ngưu ở Tiên Ngọc Tinh đánh ra một phần danh tiếng. Một bộ phận tu sĩ biết thân phận của tên này, hắn không muốn bởi vì một cái đầu trâu bại lộ chính bản thân. Ninh Thành nắm tay sư Quỳnh Hoa đứng ở bên ngoài một cái thành thị cao lớn nguy nga. Ngưng mắt nhìn một lúc lâu. Đây là Phù Cử Tinh đệ nhất thành phố lớn, cũng là địa phương Phù Cử Tinh tụ tập tối đa tu sĩ. Mặc dù cái thành phố này thoạt nhìn hùng vĩ to, thế nhưng cùng Thiên Cát Thành, trụ thiên tinh không thành loại này đỉnh cấp tinh không thành thị so sánh, kém đi một loại ý cảnh. Cũng không có cái loại này cảm giác rơi vào trong sương mù, đây là một cái tu chân thành thị cao lớn nguy nga bình thường mà thôi. Để cho Ninh Thành trong lòng nhiều hơn một tia cảm khái là tên cái thành phố này có một cái tên hắn rất quen thuộc, Biên Thành. Đông đảo tu sĩ từ cửa thành Biên Thành lui tới, ở chỗ này, Ninh Thành cũng không nhìn thấy một cái thiên vị cảnh trở lên tu sĩ nào. Coi như là tu sĩ ba đạo tinh giáp, cũng không nhiều. Đại bộ phận tu sĩ có tinh giáp đều là một đạo cùng hai đạo tinh giáp. Mà càng nhiều hơn tu sĩ là không có tinh giáp tu sĩ bình thường. Vực cảnh cùng kiếp sinh cảnh tu sĩ trái lại càng nhiều, những tu sĩ này phần lớn có chứa nồng nặc tinh không khí tức. Có thể thấy được phần lớn là quanh năm ở trong tinh không cầu sinh. Phía sau sư Quỳnh Hoa tinh giáp sớm đã biến mất, Ninh Thành mô phỏng ra hai đạo tinh giáp. Ở biên thành, hai đạo tinh giáp tu sĩ đã coi như là cường giả. Hắn nắm tay sư Quỳnh Hoa đi vào cửa thành hộ vệ chẳng những không có đề ra nghi vấn, trái lại kính cẩn hơi cúi một cái thắt lưng. Ninh Thành trong lòng thầm than, ở bất kỳ địa phương nào, thực lực chính là tất cả. Thực lực của hắn ở trụ thiên tinh không thành có lẽ rốt cuộc là kém nhất tồn tại, thế nhưng ở cái chỗ này, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Đứng lại, hộ vệ đột ngột hô một câu, để cho Ninh Thành theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút. Hắn thấy 5-6 gã tinh không người lưu lạc bị nơi này hộ vệ ngăn ở bên ngoài, lập tức hắn chợt nghe thấy hộ vệ kia nói, các ngươi trên người máu tanh khí tức quá nồng, yêu cầu ở ngoài thành ở mấy ngày mới có thể vào thành. Ninh Thành thần thức sớm quét đến nơi này, trên người vài tên tinh không người lưu lạc máu tanh khí tức, có thể thấy được vài tên người lưu lạc này, đều là ở trong tinh không giết chóc mà đến. Bất quá những thứ này, nhìn như rất hung hãn tinh không người lưu lạc bị hộ vệ một quát lớn, cũng không có phản kháng, trái lại khom người thi lễ sau đó, hướng ngoài thành mặt lui đi qua. Ninh Thành thần thức theo quét tới, quả nhiên ở ngoài thành phía tây có từng hàng trụ sở tạm thời. Những nơi này ở bên trong có tu sĩ đi lại. Có thể thấy được những tu sĩ này đều là ở tinh không giết chóc trở về, sau đó ở lại bên ngoài tiêu tán máu tanh khí tức, một khuôn mặt có chút quen mắt ở trong thần thức của Ninh Thành thoáng một cái đi qua, Ninh Thành thiếu chút nữa gọi ra tên Trúc Trúc. Hắn lập tức lôi kéo sư Quỳnh Hoa lần thứ hai ra khỏi thành, tới nơi này trụ sở tạm thời. Rất nhanh Ninh Thành liền đi tới bên ngoài một cái động phủ đơn giản, hắn đưa tay chạm động vào cấm chế đơn giản cực kỳ của một cái cửa vào. Một nữ tu trên mặt có chút mệt mỏi đi ra. Nàng nghi ngờ nhìn một chút Ninh Thành, sau đó lại nhìn một chút sư Quỳnh Hoa. Rất nhanh nàng cũng biết thực lực trước mắt hai cái tu sĩ này, đều xa xa mạnh hơn nàng. Nhanh chóng khom người thi lễ, xin hỏi hai vị tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Ninh Thành khẳng định hắn không có nhìn lầm, nữ nhân trước mắt này cùng Dịch Trúc Trúc giống nhau vô cùng, giống nhau trình độ hầu như đạt tới 90%. Nếu mà người nữ nhân này là Dịch Trúc Trúc, không có lý do gì không biết hắn. Dịch Trúc Trúc chẳng khác nào nữ nhi của hắn và Lạc Phi vậy. Làm sao có thể không biết hắn? Duy nhất khả năng, chính là nữ nhân này và Dịch Trúc Trúc quan hệ không bình thường. Liên tưởng đến trước đây Dịch Trúc Trúc cha mẹ bị người bức ra tiếp thiên thạch, người nữ nhân này rất có thể là mẫu thân của Dịch Trúc Trúc. Người là mẫu thân của Dịch Trúc Trúc. Ninh Thành nghĩ tới đây, liền hỏi thẳng. Người con gái trước mắt này nghe được lời của Ninh Thành nhất thời sửng sốt, lập tức vành mắt đỏ lên, liền quỳ rạp xuống đất, vãn bối thường mạn âm, chính là mẫu thân Trúc Trúc. Tiền bối biết nữ nhi của ta ở địa phương nào? Xin tiền bối giúp đỡ. Ninh Thành tay hơi vừa nhấc, Thường Mạn Âm không tự chủ được đứng lên. Hắn có chút cảm thán, năm đó Dịch Trúc Trúc cha mẹ đi tiếp thiên thạch thời điểm, hẳn là hóa đỉnh hậu kỳ. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, mẫu thân của Dịch Trúc Trúc còn mới kiếp sinh cảnh, có thể thấy được tu luyện quá gian nan. Năm đó các ngươi rời đi tiếp thiên thạch sau đó, Trúc Trúc bị người giam giữ ở tiếp thiên thạch tức sạn dưới nền đất. Ta cùng thê tử Lạc Phi đến tiếp thiên thạch sau khi biết chuyện này, cứu ra Trúc Trúc. Đồng thời đem cừu địch năm đó của các ngươi toàn bộ thông as hết rồi. Hiện tại Trúc Trúc ở cùng với Lạc Phi, ta lần này trở về, chính là đi vô căn hắc thành vấn an các nàng. Ninh Thành thấy dáng vẻ Thường Mạn Âm vô cùng nóng nảy, nhanh chóng giải thích một câu. Thường Mạn Âm một mực ở nơi này, nàng cũng không có nhìn thấy nữ nhi, nói rõ Dịch Trúc Trúc cùng Kỳ Lạc Phi cũng không có đến biên thành. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Thường Mạn Âm đang khi nói chuyện lại muốn quỳ xuống. Ninh Thành nhanh chóng ngăn cản Thường Mạn Âm, giọng nói cũng có chút vội vàng hỏi, ta muốn xin hỏi một chút năm đó cùng các ngươi cùng nhau lao ra tiếp thiên thạch, có một nữ tu gọi là Yến Tễ, hiện tại nàng thế nào rồi? Ngươi là Ninh Thành. Thường Mạn Âm thốt ra. Ninh Thành lập tức cũng biết Yến Tễ, đem chuyện của hắn toàn bộ nói cho trước mắt Thường Mạn Âm này, lúc này liền gật đầu, không sai, ta chính là Ninh Thành. Thường Mạn Âm không phải là kẻ ngu dốt, Ninh Thành nói tên của hắn sau đó. Nàng liền hiểu rõ vì sao trước mắt tu sĩ này muốn cứu con gái nàng Dịch Trúc Trúc, thì ra là bởi vì phu phụ nàng ra tay giúp Yến Tễ. Quả nhiên là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thường Mạn Âm biết nữ nhi không việc gì, một tảng đá mấy năm áp ở ngực rốt cục rơi xuống, nàng thở phào một cái nói với Ninh Thành, Yến Tễ sư muội tư chất so với chúng ta phu phụ phải mạnh hơn, năm đó đến biên thành sau đó, nàng liền thăng cấp đến vực cảnh, sau đó mấy năm lại độ kiếp thăng cấp niệm tinh. Niệm tinh sau đó, Yến Tễ sư muội rời đi biên thành, nàng hẳn là đi Mục Á Tinh. Ninh Thành nghe nói Yến Tễ không có chuyện, trong lòng đã thở dài một hơi. Mục Á Tinh hắn biết là Côn Trác Tinh Hà đệ nhất tinh cầu. Muốn theo Côn Trác Tinh Hà xông ra, nhất định phải đi qua Mục Á Tinh. Bằng không chỉ có thể cùng hắn bình thường giống nhau, bản thân có đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Đã như vậy, ngươi cùng chúng ta trước tiên vào thành sao? Ninh Thành không có tiếp tục hỏi thăm chuyện khác. Hắn muốn trước tiên tiến thành, mua một cái rõ ràng đường đi từ Phù Cử Tinh đến Vô Căn Hắc Thành, sau đó nhanh đi Vô Căn Hắc Thành. Dựa theo tinh không luân tốc độ, Ninh Thành phỏng chừng hắn theo Phù Cử Tinh, đến Vô Căn Hắc Thành tối đa chừng 10 ngày thời gian mà thôi. Có lẽ chừng 10 ngày đều không đến, vài ngày là đủ rồi. Vãn bối ở chỗ này chờ phu quân ta trở về, hắn và người tổ đội đi tinh không còn chưa trở về. Thường Mạn Âm liền vội vàng nói. Nàng vốn định chủ động nói chuyện với Sư Quỳnh Hoa, chỉ là Sư Quỳnh Hoa vẫn trầm mặc, điều này làm cho nàng không có dũng khí chủ động tìm Sư Quỳnh Hoa nói chuyện. Trước Ninh Thành, bởi vì không tốt dùng thần thức đi thăm dò xét Thường Mạn Âm một cái nữ tu, bây giờ cùng Thường Mạn Âm nói một hồi nói sau đó, hắn mới cảm giác được Thường Mạn Âm có thương thế nặng đang che giấu. Ninh Thành lấy ra một viên thuốc đưa cho Thường Mạn Âm, đây là một quả chữa thương đan dược, hẳn là có thể trị thương thế của ngươi. Thường Mạn Âm nghe Ninh Thành nói ra chuyện bản thân bị thương, trong lòng càng là khiếp sợ. Bình thường vậy toái tinh tu sĩ không dùng thần thức điều tra nàng, thì không cách nào nhìn ra nàng bị thương, mà trước mắt Ninh Thành này lại sớm đã nhìn ra. Yến Tễ này chẳng những tư chất nghịch thiên, ánh mắt của nàng cũng không phải hạng bình thường à nha, Ninh Thành này so với bình thường tu sĩ phải mạnh hơn nhiều lắm. Đa tạ tiền bối. Thường Mạn Âm nhanh chóng tiếp nhận đan dược, đồng thời nói cảm tạ. Ninh Thành đang muốn nói không nên gọi tiền bối, đã nhìn thấy Thường Mạn Âm ngay cả đan dược cũng không kịp ăn, vội vàng liền xông ra ngoài. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy nàng đỡ một người trung niên nam tử cả người vết máu loang lổ. Người trung niên nam tử này khí tức rất là bất ổn, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Cẩm ca, ngươi làm sao vậy? Thường Mạn Âm giọng nói vô cùng nóng nảy, đem viên thuốc trong tay nàng đưa vào trong miệng trung niên nam tử. Đan dược vừa vào miệng, trung niên nam tử liền khiếp sợ nhìn Thường Mạn Âm. Mạn Âm, đây là cái gì đan dược? Không sai a, ngay cả cấp 3 tinh đan đều có, còn dám nói đồ đạc không phải là ngươi lấy đi. Theo thanh âm hạ xuống, lại là một người tu sĩ rơi vào bên người Thường Mạn Âm cùng trung niên nam tử kia. Tống Thông, phu quân ta lần này lại là ngươi đả thương sao? Vợ chồng ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta chưa từng thấy qua mấy thứ ngươi nói kia, ngươi vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần không muốn buông tha hai vợ chồng ta? Thường Mạn Âm bởi vì kích động, giọng nói đã trở nên khàn khàn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 624, cha mẹ của Dịch Trúc Trúc. Trung niên nam tử vội vàng ngăn cản Thường Mạn Âm nói, Mạn Âm, lần này cùng hắn không có quan hệ. Ta là bị người khác vây công, không phải là hắn. Nam tử tên là Tống Thông cười lạnh nói, xem ra ta là quá thiện lương, ngươi rõ ràng có cấp 3 tinh đan, dĩ nhiên lừa dối ta, còn nói đồ đạc không phải là ngươi lấy đi. Nếu mà ngươi không đem một phần đó thuộc về ta giao ra đây, ta chỉ có thể lên báo cho Mâu quản sự. Đến lúc đó Dịch Cẩm sẽ không phải là thụ thương đơn giản như vậy, coi như là ta muốn bảo vệ hai người các ngươi, chỉ sợ cũng hết cách. Ngươi cũng đừng nói với ta là ngươi có thể mua được cấp 3 tinh đan, cũng đừng nói là có người đưa cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi khiến người ta cũng đưa một quả cấp 3 tinh đan cho ta đê. Theo Tống Thông, trừ phi người kia đầu óc có vấn đề, bằng không làm sao có thể tùy tiện đưa một quả cấp 3 tinh đan cho hắn. Cấp 3 tinh đan là giá cả gì? Không chỉ nói ở biên thành mua không được, coi như là tình cờ có đấu giá hội bán ra cấp 3 tinh đan, đó cũng là giá trên trời. Hắn lo lắng chính là Dịch Cẩm có cấp 3 tinh đan, nói không chừng còn có cái khác đan dược. Một khi Dịch Cẩm có nhiều đủ tài nguyên tu luyện, rất nhanh thì có thể giống như hắn trở thành một niệm tinh tu sĩ, mà hắn tuyệt đối không thể để cho Dịch Cẩm thăng cấp niệm tinh. Đương nhiên cấp 3 tinh đan tuy là giá trên trời, đây chỉ là nhằm vào như Tống Thông như vậy tu sĩ bình thường mà nói. Đối với Ninh Thành mà nói, cấp 3 tinh đan chính là vật không đáng tiền. Ta đan dược có rất nhiều, thế nhưng ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ngươi là thằng khốn nạn nào? Ninh Thành thanh âm đột ngột cắt đứt Tống Thông đang cười nhạt. A đù, ngươi là ai? Hỏi xong những lời này sau đó, Tống Thông lúc này mới khiếp sợ phát hiện, vừa rồi hắn dĩ nhiên không có chú ý tới Ninh Thành. Theo lý thuyết phía sau Ninh Thành có hai đạo mơ hồ tinh giáp, hắn hẳn là sớm chú ý tới mới đúng a. Lập tức hắn đã nhìn thấy Ninh Thành đang nắm tay người thiếu nữ kia, trong lòng càng là sợ hãi than người thiếu nữ này dung nhan thật vời lờ. Coi như là hắn ở biên thành nhiều năm như vậy, cũng rất ít nhìn thấy người nào đẹp hơn so với thiếu nữ này. Điềm tĩnh hơn nữ tử này, người thiếu nữ này tuyệt đối không đơn giản. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tống Thông. Lập tức hắn liền nghĩ đến Mâu quản sự, có lẽ hắn có thể vì Mâu quản sự tăng gấp bội niềm vui.

Hắn mơ hồ cảm giác được, tên nam tử này lúc này xuất ra đồ đạc trao đổi, dường như cố ý cắt đứt Mâu Vô Tiềm lửa giận, có chút giúp ý tứ hắn. Nếu là như vậy, người này dụng tâm còn không xấu. Bất quá đối phương một cái toái tinh tu vi, nếu mà chọc Mâu Vô Tiềm không thoải mái, nói vậy cũng sẽ không tốt hơn. Để cho Ninh Thành chú ý, không phải là những thứ này, mà là trong tay hắn dị hoang cực tinh. Dị hoang cực tinh Ninh Thành trong tay cũng có một khối, là từ nộ phủ cốc lấy được. Đây là tài liệu luyện khí cao cấp nhất ở cấp thấp mặt biên, hơn nữa loại tài liệu luyện khí này giá trị cũng sẽ không thấp hơn so với một phần tinh không tài liệu. Đối với có vài pháp bảo mà nói, dị hoang cực tinh tài liệu thậm chí giá cả càng cao. Người này xuất ra dị hoang cực tinh, lẽ nào cũng là đến từ dịch tinh đại lục. Nghĩ tới đây, Ninh Thành thần thức lập tức liền thẩm thấu đi vào. Nộ phủ cốc dị hoang cực tinh có một loại búa hàm ý ngậm trong đó. Hắn chỉ cần tra một cái dò xét thì sẽ biết. Một loại bản nguyên khí tức trong nháy mắt đã bị Ninh Thành bắt lấy đến. Đây không phải là dị hoang cực tinh, mà là kim loại tính bản nguyên tinh. Ninh Thành trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nghĩ không ra ở biên thành này địa phương nhỏ, dĩ nhiên có thể thấy kim loại tính bản nguyên tinh. Điều này làm cho hắn nhớ lại hỏa bản nguyên tinh, trước đây hắn chính là căn cứ hỏa bản nguyên tinh lai lịch tìm được hỏa bản nguyên châu. Ta ra một món cao cấp vực chiến hạm, lập tức thì có tu sĩ báo giá. Ninh Thành đối với cái này báo giá có chút không nói gì. Cao cấp vực chiến hạm ngay cả tinh cấp chiến hạm cũng chưa tới, coi như là mua một quả chân chính dị hoang cực tinh cũng không đủ, chứ đừng nói chi là mua kim loại tính bản nguyên tinh. Mâu Vô Tiềm vốn định đối với Ninh Thành phát tác, quả nhiên bị người này, đột nhiên xuất ra dị hoang cực tinh tu sĩ hấp dẫn ánh mắt. Hắn nhãn thần có chút âm trầm, đồng thời thần thức cũng rơi vào dị hoang cực tinh. Sau một lát, sắc mặt của hắn biến đổi, nhãn thần thay đổi vô cùng khiếp sợ. Loại này khiếp sợ cũng chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên dạng. Ninh Thành biết Mâu Vô Tiềm này quả nhiên là kiến thức rộng rãi, hẳn là nhận ra kim loại tính bản nguyên tinh. Ta ra một món cao cấp tinh chiến hạm, lời của Mâu Vô Tiềm vừa nói ra, lập tức đã để cho trong đại sảnh tu sĩ kinh dị không dứt. Dị hoang cực tinh đích thật là giá trị phi thường cao tài liệu luyện khí, hơn nữa còn cực kỳ hiếm có, bất quá coi như là như vậy, cũng không giá trị một món cao cấp tinh chiến hạm. Mâu Vô Tiềm cũng là bất đắc dĩ. Hắn không có trung cấp tinh chiến hạm, nếu không hắn chắc chắn sẽ không báo ra cao cấp tinh chiến hạm. Nam tử xuất ra dị hoang cực tinh cũng thật không ngờ, hắn dị hoang cực tinh còn có thể đổi lấy một món cao cấp tinh chiến hạm. Dựa theo hắn vốn là ý tứ, một quả dị hoang cực tinh này, chỉ cần có thể đổi lấy một món sơ cấp tinh chiến hạm, thậm chí còn là đỉnh cấp vực chiến hạm hắn đều hài lòng. Ngay khi hắn lập tức liền muốn đáp ứng, một thanh âm đột ngột cắt đứt lời của hắn, ta ra một món trung phẩm đạo khí phi hành pháp bảo, cộng thêm một món trung phẩm đạo khí phòng ngự pháp bảo. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Ninh Thành, nếu như nói chiến hạm cấp cao đổi lấy một quả dị hoang cực tinh đã đủ thái quá, mà nói, vậy trung phẩm phi hành đạo khí đổi lấy một quả dị hoang cực tinh, cũng không phải là thái quá đơn giản như vậy. Huống chi, trung phẩm phi hành đạo khí còn cộng thêm một món trung phẩm phòng ngự đạo khí, thằng này quả thực là điên con mẹ nó rồi. Ở trong tinh không có hai loại phi hành pháp bảo, một cái chính là khoa học kỹ thuật chiến hạm phi thuyền, còn có một cái chính là tu sĩ chính bản thân luyện chế phi hành pháp bảo. Đối với tinh không tu sĩ mà nói, càng thêm nghiêng về với chân chính luyện chế pháp bảo một phần. Loại pháp bảo này chẳng những có thể tùy ý lớn nhỏ, phi hành còn so với khoa học kỹ thuật chiến hạm muốn phải linh hoạt hơn. Nếu như nói một món trung phẩm phi hành đạo khí, cùng một món sơ cấp tinh hà chiến hạm đặt chung một chỗ, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ chọn trung phẩm đạo khí. Mà bây giờ, lại có người xuất ra trung phẩm phi hành đạo khí trao đổi một quả dị hoang cực tinh, huống chi còn cộng thêm một món trung phẩm phòng ngự đạo khí. Chỉ cần không có điên, ai cũng biết lựa chọn thế nào. Lúc này, coi như là ngu ngốc cũng biết cái này dị hoang cực tinh không đơn giản, có thể tu luyện tới khuy tinh cảnh giới tu sĩ, có kẻ nào ngu ngốc. Chính là cái kia xuất ra dị hoang cực tinh tu sĩ cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ trong tay hắn cũng không phải dị hoang cực tinh. Mâu Vô Tiềm nặng nề hừ lạnh một tiếng, đã đem Ninh Thành nhìn xem thành một cái người chết. Hắn tuy rằng giàu có, còn không cách nào cùng Ninh Thành như vậy. Tùy tiện báo ra trung phẩm phi hành đạo khí cộng thêm trung phẩm phòng ngự đạo khí giá cả, đến. Người tự lựa chọn sao? Mâu Vô Tiềm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia xuất ra dị hoang cực tinh tu sĩ, giọng nói băng hàn nói. Điều này hiển nhiên là uy hiếp, nếu mà phải ở cao cấp tinh chiến hạm cùng trung phẩm phi hành đạo khí, thêm trung phẩm phòng ngự đạo khí giữa đó lựa chọn, đứa ngốc cũng biết lựa chọn hai kiện trung phẩm đạo khí. Mâu Vô Tiềm nói ra lời này, là đang nhắc nhở tên tu sĩ này, nếu mà không chọn cùng hắn giao dịch, đó chính là muốn chết. Tên tu sĩ này sắc mặt có chút khó coi, nếu mà không phải là Ninh Thành báo giá, hắn sẽ rất vui vẻ lựa chọn cùng Mâu Vô Tiềm giao dịch. Hiện tại Ninh Thành báo giá cao hơn Mâu Vô Tiềm ra nhiều lắm, Mâu Vô Tiềm này còn để cho hắn tự lựa chọn, vậy uy hiếp cũng quá trần trụi. Một khi hắn không có lựa chọn Mâu Vô Tiềm, coi như là chiếm được hai kiện trung phẩm đạo khí, phỏng chừng cũng không cách nào ở biên thành đặt chân, thậm chí mạng nhỏ đều có thể mất đi. Ha ha, Ninh Thành cười ha ha một tiếng, lão tử đã ra mắt những kẻ không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy qua loại không biết xấu hổ rác rưởi này như ngươi. Mâu Vô Tiềm giận dữ, ngay cả chỉ chốc lát thời gian cũng không cách nào dễ dàng tha thứ Ninh Thành. Ngồi ở chỗ này, hắn bỗng đứng lên, cả người khí thế điên cuồng khuếch tán ra, toàn bộ đại sảnh đều lộ ra tiêu sát không dứt. Ninh Thành vốn định chờ mua được đồ đạc sau đó lại giết chết Mâu Vô Tiềm này, nếu tên này vội vã muốn chết như vậy, vậy trước tiên sẽ thành toàn cho hắn. Ninh Thành đang muốn đứng lên giết chết người kia thời điểm, một người bạch diện nam tử ngồi bên người Mâu Vô Tiềm, bỗng nhiên cười ha hả đứng lên nói, mọi người có thể tới ta biên thành thương hội tham gia hội trao đổi, là ta biên thành thương hội vinh dự, ta biên thành thương hội nặng nhất là chú ý tín dự, mời các vị bằng hữu cho Long Tử Văn ta một cái mặt mũi. Có cái gì tranh cãi không nên ở thương hội của ta nháo, hội trao đổi sau khi kết thúc, tùy tiện thế nào nháo đều có thể. Mâu Vô Tiềm do dự một chút, mắt lạnh lại quét Ninh Thành liếc mắt, lúc này mới lần thứ hai ngồi xuống, có thể thấy được hắn đối với thương hội này vẫn còn là rất kiêng kỵ. Ninh Thành thấy Mâu Vô Tiềm không có vội vã muốn chết, cũng không vội mà giết hắn, mà là lấy ra một viên thuốc đặt ở trước mặt trên bàn nói, đây là một quả dung tinh đan, còn là hạng nhất. Ninh Thành những lời này căn bản cũng không có nói xong, đã bị xung quanh ánh mắt nóng bỏng cùng kinh thanh cắt đứt. Lúc này ở trong đại sảnh hết thảy tu sĩ đều đỏ mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành trước mặt đan dược. Có vài tên tu sĩ thậm chí đứng lên, dường như liền muốn phải vọt tới trước mặt Ninh Thành cướp đoạt. Dung tinh đan a, tụ tinh cảnh đột phá tinh cầu cảnh bằng vào, loại đan dược này người nào không muốn. Về phần hạng nhất không chỉ sớm đã bị người khác bỏ quên. Cái này địa phương nhỏ còn quản ngươi cái gì hạng nhất hay không? Chỉ cần có dung tinh đan, liền sẽ cho người ta điên cuồng. Mâu Vô Tiềm đồng dạng con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm dung tinh đan, trong lòng hắn phát thệ viên thuốc này hắn nhất định phải thu vào tay. Hắn cách tinh cầu chỉ có một bước xa, chỉ cần có viên thuốc này, hắn xác định vững chắc có thể thăng cấp tinh cầu cảnh. Khi đó, hắn chính là bá chủ một phương. Nơi này tu sĩ tuy rằng từng cái một con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm dung tinh đan, nhưng không có ai dám tiến lên cướp đoạt. Không phải sợ Ninh Thành, bởi vì là hội trao đổi, một khi người nào tiến lên cướp đoạt, đó chính là muốn chết. Bằng hữu cái này dung tinh đan làm sao giao dịch, Long Tử Văn mới vừa rồi còn để cho người khác, cho một cái mặt mũi thứ nhất nhịn không được, hỏi lên. Hắn đồng dạng là tụ tinh viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp tinh cầu. Dung tinh đan đối với hắn hấp dẫn sẽ không so với Mâu Vô Tiềm kém nửa phần. Ta muốn mua một quả bản đồ tinh không cặn kẽ nhất, tốt nhất là có thể tiếp xúc được các cấp thấp mặt biên giới. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ đều có chút thất lạc, loại ngọc này giản bọn họ cũng không có. Coi như là một phần có ngọc giản tiểu thương hội chấp sự, cũng do dự. Mỗi một cái thương hội địa đồ ngọc giản đều là tụ bảo bàn, sẽ không dễ dàng giao dịch đi ra. Ở tinh không cùng trong hư không, có vô số mưa thiên thạch cùng yêu thú các loại không biết tên nguy hiểm, bản thân một cái an toàn đường đi, đây là các to lớn thương hội con bài chưa lật. Mâu Vô Tiềm bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng cái này ngoại lai tu sĩ trên người có thứ đồ tốt này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tu sĩ này tới nơi này. Hắn sẽ chủ động rời đi cái này hội trao đổi đi tìm tu sĩ này, trước đem vật của hắn thu vào tay rồi lại nói. Mặc dù trong lòng hối hận, Mâu Vô Tiềm hay vẫn còn là đoạt ở thứ nhất xuất ra một cái ngọc giản vung lên. Ta chỗ này có một quả tường tận tinh không ngọc giản tranh vẽ, bao gồm quanh thân đông đảo cấp thấp mặt biên vị trí. Mâu Vô Tiềm còn cầm ngọc trong tay giản tranh vẽ đang nói, Long Tử Văn lại trực tiếp đem vật cầm, trong tay một cái ngọc giản đưa đến trước mặt Ninh Thành. Bằng hữu, đây là ta biên thành thương hội chân quý nhất bản đồ tinh không. Chẳng những đánh dấu đông đảo cấp thấp tu chân giới mặt vị trí, ngay cả tên đường đi, trên đường có khả năng gặp phải nguy hiểm đều ở trong đó. Mâu Vô Tiềm cùng Long Tử Văn vừa ra tay. Những người khác coi như là muốn cũng biết không có cơ hội. Không phải là thực lực của bọn họ không bằng hai người kia, mà là hai người kia lấy ra ngọc giản nhất định là rất tường tận. Bọn họ coi như là muốn xuất ra, cũng không sánh bằng hai người kia. Ninh Thành nắm ngọc giản của Long Tử Văn, thần thức tùy ý đảo qua đi vào, đã biết đây là một quả chân chính tường tận bản đồ tinh không. Bởi vì mặt trên ngay cả vô căn hắc thành vị trí cùng tên gọi đều đánh dấu, vô luận mấy cái khác có tốt hay không, Ninh Thành đã không có hứng thú nhìn những cái còn lại. Hắn giơ tay lên liền đem miếng ngọc giản này cất kỹ, cầm lấy dung tinh đan nói, ta cùng ngươi giao dịch. Khoan đã. Mâu Vô Tiềm trong lòng khẩn trương, lại cũng không kịp đoái hoài quy củ, tại chỗ liền kêu lên. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 627, lại về vô căn hắc thành. Ninh Thành hoàn toàn không để ý tới Mâu Vô Tiềm, đem đan dược ném cho Long Tử Văn sau đó liền đứng lên.

Bọn họ vốn đang cho rằng, chí ít còn cần vài năm mới có thể đến vô căn hắc thành. Thế nhưng năm ngày, cái này cũng quá để cho bọn họ rung động. Mặc dù rung động, hai người vẫn là từ trên tinh không luân đi xuống. Khi hai người thấy trước mắt cái này, thành thị trôi lơ lửng ở trong hư không màu xám cho, còn có mấy chữ ở cửa thành, vô căn hắc thành, lúc này mới vững tin vô căn hắc thành là thật đã đến, Ninh Thành cũng không có nói dối. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 628, Bạc Tình, thành chủ, một thanh âm sửng sốt vang lên. Thù Hưng, là ngươi. Ngươi không có rời đi vô căn hắc thành. A đù, không đúng a. Ninh Thành cũng nhận ra tu sĩ này, một trong dịch tinh đại lục thập đại tông môn Tinh La Phủ Thù Hưng. Trước đây hắn giết chết vô căn hắc thành thành chủ, thời điểm trở lại vô căn hắc thành, vừa lúc gặp phải Thù Hưng cùng bộ mi đi tới vô căn hắc thành. Bởi vì hai người cũng không đủ hắc tệ trả tiền lệ phí vào thành, vẫn là hắn giúp bọn họ. Về sau Thù Hưng vẫn làm việc ở vô căn hắc thành phủ thành chủ. Bộ mi chính là đạo lữ của hắn. Trước đây Ninh Thành nghe hắn nói bộ mi là đạo lữ của hắn, trong lòng còn có chút kinh dị. Dù sao bộ mi là Trảm Tình Đạo Tông đệ tử, đối với Trảm Tình Đạo Tông đệ tử Ninh Thành rất là không thích. Những người này vì tư lợi, một khi thời điểm muốn trảm tình, đối với người bên cạnh không hề có tình nghĩa để nói. Ninh Thành nói không đúng, không phải là Thù Hưng vẫn chưa đi, là bởi vì trước đây thời điểm hắn gặp phải Thù Hưng liền hóa đỉnh tầng 2. Về sau theo hắn ở vô căn hắc thành ngây người một đoạn thời gian, tu vi càng là lên cao. Thế nhưng hiện tại Ninh Thành phát hiện Thù Hưng chỉ là hóa đỉnh một tầng, nói cách khác mấy năm nay đi qua, Thù Hưng tu vi không thăng trái lại giảm xuống. Bất quá Ninh Thành không có tâm tình hỏi những thứ này, hắn quan tâm là Lạc Phi, Thù Hưng, thê tử ta Kỷ Lạc Phi khỏe chứ. Thù Hưng hơi biến sắc mặt, trầm mặc lại. Ninh Thành căng thẳng trong lòng, không như trước nữa cân nhắc chuyện có thể hay không phá hư vô căn hắc thành cấm chế, thần thức phô thiên cái địa đánh ra. Toàn bộ vô căn hắc thành cấm chế ở dưới Ninh Thành thần thức như lộ thiên quảng trường không đề phòng bình thường giống nhau, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Ninh Thành. Ninh Thành lập tức đã nhìn thấy Dịch Trúc Trúc đang ở động phủ phủ thành chủ, nơi tinh không nguyên khí rất nồng nặc tu luyện, trong cái động phủ kia còn có một tên nam tử cũng đang tu luyện. Bất quá hắn lại không có thấy Kỷ Lạc Phi. Ninh Thành sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Cái kia động phủ là chỗ tu luyện của hắn cùng Lạc Phi. Dịch Trúc Trúc ở chỗ này tu luyện hắn không có ý kiến. Thế nhưng Dịch Trúc Trúc dĩ nhiên cho phép một người nam tử cũng ở nơi đây tu luyện, để cho Ninh Thành nổi trận lôi đình. Hắn tin tưởng dùng Lạc Phi tính tình, coi như là muốn rời khỏi vô căn hắc thành, cũng sẽ mang Dịch Trúc Trúc đi. Dịch Trúc Trúc không có đi, nói rõ Lạc Phi cũng không có rời đi vô căn hắc thành. Lạc Phi không có rời đi, Dịch Trúc Trúc hẳn là không nên để cho nam tử tiến vào nơi này tu luyện. Vô luận như thế nào, Dịch Trúc Trúc là hắn nhận nuôi, hơn nữa Dịch Trúc Trúc cha mẹ cũng được hắn mang về vô căn hắc thành. Trước khi không có biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, Ninh Thành mặc dù phát cáu, hay vẫn là không có có phát tác. Hắn quay đầu lại nhìn Thù Hưng trầm giọng hỏi, thê tử ta Kỷ Lạc Phi có đúng hay không rời đi vô căn hắc thành? Hiện tại vô căn hắc thành thành chủ là ai? Thù Hưng nhanh chóng đáp, từ khi 10 năm trước, Lạc Phi thành chủ rơi vào gió bão chi cầu sau đó, vô căn hắc thành chính là Dịch Trúc Trúc thành chủ đang quản lý. Dịch Trúc Trúc, Thường Mạn Âm run giọng gọi một câu. Ninh Thành không để ý đến Thường Mạn Âm. Thần thức đao bỗng nhiên bổ vào động phủ Dịch Trúc Trúc cùng tên nam tử kia tu luyện. Cuồng bạo tinh nguyên bạo động, trực tiếp đem hai người đánh ra một ngụm máu tươi, để cho hai người đang trong tu luyện lập tức khiếp sợ đứng lên. Vô luận bởi vì chuyện gì, Lạc Phi bị nhốt ở gió bão chi cầu. Dịch Trúc Trúc mang nam tu tiến vào chỗ của Lạc Phi tu luyện, Ninh Thành cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Ninh Thành lôi kéo sư Quỳnh Hoa vài bước liền đi tới trong phủ thành chủ. Thù Hưng rất là xem thời cơ đi theo đến. Dịch Trúc Trúc cùng người kia nam tu mới vừa đi ra tu luyện động phủ, đã nhìn thấy Ninh Thành vẻ mặt âm trầm, nàng theo bản năng liền phải ngạc nhiên mừng rỡ chào đón, bất quá lập tức sắc mặt chính là biến đổi, toàn bộ thân hình đều dừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó. Trúc Trúc, dù cho nhiều năm như vậy không gặp, Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Dịch Trúc Trúc. Cha, mẹ, Dịch Trúc Trúc này mới nhìn thấy phụ mẫu của chính mình đều đi tới nơi này, càng là không cách nào khống chế ở tình cảm của mình, xông tới. Giờ khắc này, ngay cả Ninh Thành cũng bị nàng quên ở một bên. Ninh Thành sắc mặt băng lãnh, cũng không nói lời nào. Mấy năm nay đi qua, Dịch Trúc Trúc đều đến kiếp sinh cảnh tầng 1, có thể thấy được tư chất của nàng đích thật là không người có thể so sánh. Đây cũng còn là do có tài nguyên tu luyện hạn chế, bằng không nàng nói không chừng đều thăng cấp vực cảnh. Người nam tu kia theo Dịch Trúc Trúc đi ra tới mới hóa đỉnh tầng 6 tu vi, Ninh Thành thần thức đảo qua, chỉ biết tư chất của hắn so với Dịch Trúc Trúc thì kém nhiều lắm. Ninh Thành có hai thê tử, hơn nữa hắn tu vi của mình đều muốn phải đến tinh cầu cảnh đỉnh phong. khí tức trên người Dịch Trúc Trúc cùng người nam tu này, hắn lập tức liền cảm thụ đi ra, hai người kia đã có phu thê chi thực. Trúc Trúc, nhanh chóng hướng ngươi Ninh Thúc Thúc chào hỏi, không phải là Ninh sư huynh cứu giúp, ta và cha ngươi nơi nào cơ hội tới nơi này nhìn ngươi, đã sớm chết đi. Thường Mạn Âm lúc này mới nhớ tới nữ nhi dường như không có cùng Ninh Thành chào hỏi, điều này thật không có có lễ phép. Vô luận như thế nào, cả nhà bọn họ ba mạng đều là Ninh Thành cứu. Ninh Thành đối với Dịch Trúc Trúc càng là có công ơn nuôi dưỡng, đối mặt loại này đại ân, nữ nhi dĩ nhiên bỏ quên Ninh Thành, cái này quá không đúng. Cả nhà bọn họ ba mạng gặp mặt là ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng vô luận như thế nào, loại này ngạc nhiên mừng rỡ cũng phải sau này áp đè một cái. Thúc thúc, Dịch Trúc Trúc sắc mặt có chút phức tạp đi tới trước mặt Ninh Thành cúi người hành lễ. Ninh Thành không có chào hỏi với Dịch Trúc Trúc, chỉ là nhẹ nhàng nói, Lạc Phi đi địa phương nào. Vì sao Lạc Phi chỗ tu luyện, có nam tu khác đến? Nam tu kia thần thức không chút kiêng kỵ nào ở trên người Ninh Thành quét một vòng, khi hắn phát hiện Ninh Thành hoàn toàn không có bất kỳ khí thế nào, trong mắt lập tức liền lộ ra xem thường, Trúc Trúc, người kia là ai? Dịch Trúc Trúc vội vàng ngăn cản người này nam tu, hàng ca, chớ nói lung tung nói, đây là Ninh Thành thúc thúc. À, ta đã biết, đạo lữ của Kỷ Lạc Phi. Nam tu đang khi nói chuyện, nhãn thần rơi vào trên người sư Quỳnh Hoa. Hắn cũng không có đem Ninh Thành nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn biết Dịch Trúc Trúc lợi hại. Dịch Trúc Trúc là kiếp sinh cảnh tầng 1, có thể coi là kiếp sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ chống lại Dịch Trúc Trúc, cũng là không có cơ hội. Huống chi, ở Vô Căn Hắc Thành, Dịch Trúc Trúc là thành chủ, chỉ cần gọi một tiếng, vô số quân đội tu sĩ cùng cường giả liền sẽ tới. Người bây giờ cút. Ninh Thành mắt lạnh nhìn chằm chằm cái này nam tu phía sau Dịch Trúc Trúc, lạnh giọng nói. Dịch Trúc Trúc sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt, chính là Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm cũng cảm thấy không đúng. Cái này nam tu dường như cùng con gái của mình quan hệ không bình thường, mà Ninh Thành vừa tựa hồ đối với cái này nam tu rất là khó chịu. Nếu mà không phải là Ninh Thành bên người sư Quỳnh Hoa, so với Dịch Trúc Trúc ưu tú hơn vô số lần, bọn họ đều đang suy nghĩ có đúng hay không Ninh Thành thích nữ nhi Trúc Trúc. Cho nên trong lòng khó chịu. Ninh Thành, ta đã nghe nói qua danh tiếng của ngươi. Thông qua ám toán thủ đoạn giết thành chủ vốn có. Lại thông qua trận pháp thủ đoạn, ở Vô Căn Hắc Thành ám toán vài cái thế lực còn lại, mới lên tới thành chủ vị trí. Trúc Trúc rất cảm tạ ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được tiến thối. Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài, Vô Căn Hắc Thành đều là ta cùng Trúc Trúc khổ cực chống đỡ lên, đừng trước tiên đã là khoa tay múa chân. Người này nam tu nghe Ninh Thành gọi hắn cút, trong mắt lập tức liền lộ ra sát khí. Hắn ở Vô Căn Hắc Thành mấy năm nay, đâu nghe qua loại này vũ nhục. Nếu mà không phải là nhìn xem ở trên mặt mũi Dịch Trúc Trúc, hắn lập tức liền muốn phải điều động người để giáo huấn Ninh Thành. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý người nam tu này, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm Dịch Trúc Trúc, ngươi trả lời câu hỏi của ta. Dịch Trúc Trúc khẽ run lên, khom người nói, Lạc Phi tỷ hẳn là bị vây ở gió bão chi cầu, ta vẫn muốn biện pháp muốn đem Lạc Phi tỷ tỷ cứu ra, chỉ là mỗi lần đều thất bại. Gió bão chi cầu ở địa phương nào? Ninh Thành giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm trong lòng nhưng có chút lo lắng. Bọn họ có thể cảm thụ ra Ninh Thành đang phẫn nộ. Thành chủ, ta chỗ này có một quả đi gió bão chi cầu đích xác ngọc giản tranh vẽ. Thù Hưng vẫn theo Ninh Thành tới nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành nắm ngọc giản, thần thức quét một cái. Trong lòng sát khí liền bộc phát cường thịnh. Cái chỗ này ngọc giản tranh vẽ hắn cũng có một cái, trước đây thời điểm Tục Lượng Chí muốn ám toán hắn. Cho hắn chính là như vậy một cái ngọc giản tranh vẽ. Cùng một vị trí, cùng một chỗ. Theo lý thuyết Lạc Phi biết cái chỗ này rất nguy hiểm, sẽ không đi qua, vì sao lại bị vây khốn ở địa phương này. Dịch Trúc Trúc bên người người kia nam tu nghe được lời của Thù Hưng, nhất thời giận dữ, Thù Hưng, ngươi đã bị đuổi ra phủ thành chủ, tại sao lại tới nơi này? Còn ngươi nữa, gọi người nào thành chủ? Bây giờ thành chủ là Trúc Trúc, không phải là người không liên hệ. Ninh Thành sát khí đại thịnh, chỉ là không đợi hắn động thủ. Dịch Cẩm đã phi người lên, giơ tay lên chính là hai cái bạt tai. Trực tiếp đem tên nam tử này đập bay, trên không trung văng lên hai đạo huyết tuyến. Hắn ở một bên nghe thời gian dài như vậy, cũng nghe ra một phần nguyên do. Nữ nhi mình thích cái này nam tu, dĩ nhiên không đem Ninh Thành để vào mắt. Không chỉ nói Ninh Thành tu vi có thể thuấn sát hắn, coi như là không có khả năng, nam tử này cũng không phải nữ nhi lương xứng. Đây quả thực vong ân phụ nghĩa. Cha, ngươi thế nào lại đánh hàng ca? Dịch Trúc Trúc thấy nam tu bị Dịch Cẩm hai cái tát đánh bay, vội chạy tới, đem này nam tu đỡ lên, kinh hoàng vô cùng chất vấn. Dịch Cẩm đang muốn nói chuyện, lại bị Ninh Thành ngăn cản. Ninh Thành giọng nói bình tĩnh hỏi, Dịch Trúc Trúc, Lạc Phi tại sao muốn đi cái chỗ này? Lạc Phi tỷ tỷ nghe nói ngươi bị nhốt ở gió bão chi cầu, dưới lo lắng, cho nên mang theo ta đi vào trong đó tìm kiếm ngươi. Dịch Trúc Trúc nhanh chóng hồi đáp.

Lúc này, Ninh Thành tự nhiên sẽ không tiến vào loại hang này không có gió. Hắn tại đây chút cuồng bạo phong cầu trong theo gió bão du động, đồng thời thần thức một đường đảo qua đi. Bất kỳ một cái hang nào, ở phía sau đều chạy không khỏi thần thức Ninh Thành. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành chỉ biết hắn suy đoán là chính xác. Bởi vì hắn đích xác nhìn thấy có tu sĩ ở chỗ gió bão thổi không tới tu luyện, hơn nữa còn không phải là một người hai người. Điều này đã nói lên, Lạc Phi cũng có khả năng tại đây trong loại nham động này tu luyện. Theo một cái hang lại một cái không gió bị Ninh Thành thần thức điều tra qua, Ninh Thành trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hắn chí ít nhìn thấy mười mấy tu sĩ may mắn còn tồn tại, thế nhưng trong này không có Kỳ Lạc Phi. Lại là một nén nhang đi qua, một cái hang lớn vô cùng gió bão xuất hiện ở giữa Ninh Thành thần thức. Cái gió bão hang này, có ít nhất mấy chục lần lớn nhỏ phía trước lớp giữa lớn nhỏ hang gió bão, hơn nữa bên trong cấp độ phân minh. Trọng yếu hơn là, trong cái này gió bão nham động lớn vô cùng, không có gió bão thổi vào. Cuồng bạo gió bão chi cầu ở bên ngoài hang giao nhau cùng hỗn loạn, có thể khẳng định bình thường tu sĩ rơi ở trong nơi này gió bão nham động, chỉ có thể giữ được tính mạng, muốn trốn ra, đó là muôn vàn khó khăn. Coi như là vực cảnh tu sĩ, vừa ra tới, cũng sẽ bị cửa động cuồng bạo phong cầu xé rách trở thành mảnh nhỏ. Ninh Thành thân hình không cách nào cấm, hắn khống chế được tốc độ thân thể mình bị bạo gió lay động, thần thức cẩn thận thẩm thấu vào trong gió bão nham động. Trong cái này gió bão nham động chẳng những có tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ một người. Trong này nữ có nam có, những tu sĩ này đều mỗi người giữ lấy một mảnh đất bàn ngưng thần tu luyện. Bất quá bị nhốt ở loại địa phương này, tinh không nguyên khí không đủ, vừa không có đan dược và tu luyện tài nguyên, muốn thăng cấp thật sự là quá khó khăn. Nơi này tu sĩ bị nhốt đại bộ phận là kiếp sinh cảnh, chỉ có vài cái hóa đỉnh khác hậu kỳ tu vi. Ninh Thành một cái lại một cái tu sĩ quét tới, khi hắn thấy một người nữ tu ở góc mặc quần áo vải là lúc, nhất thời vành mắt đỏ lên. Có một loại nghẹn ngào ngăn ở cổ họng của hắn. Lạc Phi, hắn rốt cục đã nhìn thấy Lạc Phi. Cuồng bạo phong cầu cuốn tới, muốn đem Ninh Thành mang vào chỗ càng sâu. Ninh Thành đâu còn có thể lại rời xa nửa bước. Giơ tay lên chính là một quyền đánh ra, rơi vào bên trên phong cầu xoắn tới. Thần thông, Lạc Nhật Hoàng Hôn. Thời gian vào giờ khắc này chậm lại vô hạn, Kỳ Lạc Phi ngồi chỗ góc lại đột nhiên bị kinh động, bỗng đứng lên, kinh dị không thôi nhìn cửa động. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 630, một mực chờ ngươi. Kỳ Lạc Phi vừa đứng lên, tất cả mọi người đưa mắt tập trung vào trên người nàng. Cái động phủ này sớm đã giữ vững một sự cân đối, nếu như không có tình huống đặc biệt, thì sẽ không có người tùy tiện loạn động. Kỳ Lạc Phi kiếp sinh cảnh tầng 7, ở bên trong này cũng tính là cao thủ. Như vậy một cao thủ đột ngột đứng đến, tất cả mọi người cảnh giác. Rất nhiều người đều ở đây nghĩ là, có đúng hay không người nữ nhân này cảm giác mình tu vi tiến bộ rất lớn. Cho nên muốn một lần nữa phân chia địa bàn. Bởi vì ở bên trong này Kỳ Lạc Phi địa bàn cùng tu vi của nàng không tương xứng, kiếp sinh cảnh tầng 7 tu vi, ở bên trong này tuyệt đối là một người chiếm giữ địa bàn tốt nhất, mà không phải đứng ở một chỗ nho nhỏ trong góc. Nếu mà Kỳ Lạc Phi đoạt địa bàn, vậy trong này lập tức sẽ chỉ là lần thứ hai hình thành hỗn chiến. Nơi này mỗi lần tới một người mới liền sẽ khiến một hồi hỗn chiến, tương đối mà nói, cái này nữ tu gọi Kỳ Lạc Phi tới nơi này, đưa tới hỗn loạn là nhỏ nhất. Kỳ Lạc Phi cũng không có đối với chung quanh hàng xóm động thủ, mà là chậm rãi đi hướng về phía cửa động. Khi nàng đi qua địa bàn của một người trung niên nam tu là lúc, người này nam tu lập tức liền đứng lên, vị đạo hữu này là có ý gì? Đây là chỗ của ta. Kỳ Lạc Phi thật giống như không có nghe được tu sĩ này nói gì bình thường giống nhau, vẫn như cũ tự cố đi tới. Dù sợ không phải là đối thủ của Kỳ Lạc Phi, dưới tình huống như vậy, tên tu sĩ này cũng không có thể nhịn. Bằng không, sau này hắn ở nơi này trong động phủ, sẽ không còn nơi sống yên ổn. Tên tu sĩ này giơ tay lên liền tế xuất bản thân pháp bảo, đánh về phía Kỳ Lạc Phi. Hắn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn thông qua xuất thủ, đem Kỳ Lạc Phi đẩy trở lại. Không phải là hắn không muốn hạ sát thủ, mà là hắn sợ Kỳ Lạc Phi lửa giận đi lên. Hắn mới kiếp sinh cảnh tầng 3, Kỳ Lạc Phi đều kiếp sinh cảnh tầng 7. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kỳ Lạc Phi. Muốn biết Kỳ Lạc Phi sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Kỳ Lạc Phi tu vi tuy rằng cao, cũng rất ít khiêu khích tu sĩ trong này, cũng chưa bao giờ lên tranh chấp. Như bây giờ chủ động khơi mào chuyện, vẫn là lần đầu tiên. Cũng chính vì vậy, nơi này tu sĩ đối với Kỳ Lạc Phi thân thủ tới cùng có thật lợi hại, hay là không, không có gì đặc biệt ấn tượng. Trước đây Kỳ Lạc Phi lúc đến nơi này, tuy rằng đưa tới hỗn loạn, bất quá ở một người hóa đỉnh tu sĩ bị giết rơi sau đó, Kỳ Lạc Phi chiếm cứ đối phương địa bàn, cũng không có tiếp tục mở rộng địa bàn của mình. Cho nên người khác tuy rằng kiêng kỵ nàng, nhưng không có trực quan ấn tượng. Như Kỳ Lạc Phi một cái cô gái tuyệt sắc như vậy, không ai chủ động tìm nàng. Không phải là bởi vì trong này người cho rằng mọi người phải đồng tâm hiệp lực, mà là bởi vì Kỷ Lạc Phi tu vi là kiếp sinh cảnh tầng 7, tu sĩ khác không dám tìm tới. Kỷ Lạc Phi có một loại cảm giác, Ninh Thành khí tức liền ở bên ngoài, nàng không cách nào ngăn cản chính bản thân lao ra động phủ nhìn Ninh Thành. Mà ở phía sau, lại có người muốn ngăn cản nàng, nàng há có thể dễ dàng tha thứ. Nàng tinh nguyên hoàn toàn cổ động, một đạo thất thải ngọc lưu ly quang mang đánh ra, pháp bảo của người tu sĩ này ngăn cản Kỷ Lạc Phi lập tức đã bị đánh bay. Cường đại tinh nguyên để cho tên tu sĩ này đứng cũng không có cách nào đứng lại, trực tiếp bị tinh nguyên lực lượng mang bay, đụng vào bên trên vách động. Mà Kỷ Lạc Phi thật giống như cảm giác gì cũng không có, vẫn như cũ đi hướng cửa động. Thậm chí cũng không nghĩ tới lúc này đây xuất thủ, lực lượng bạo phát thậm chí vượt ra khỏi phạm vi tu vi của nàng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả duy nhất một người kiếp sinh cảnh tầng 8 tu sĩ, đều khiếp sợ nhìn Kỷ Lạc Phi. Hắn không hề động tới Kỷ Lạc Phi, là bởi vì hắn nhất tâm toàn bộ nhào vào tu luyện bên trên, đối với nữ nhân không có hứng thú. Thế nhưng lúc này hắn mới hiểu được, người nữ nhân này cư nhiên lợi hại như vậy. Nếu như mình cùng nàng đánh nhau, hơn phân nửa sẽ không địch lại. Lúc này tu sĩ có địa bàn ở trên đường đi của Kỷ Lạc Phi đều tránh ra. Thứ nhất mọi người đã nhìn ra Kỷ Lạc Phi không phải là vì cướp đoạt địa bàn. Thứ hai Kỷ Lạc Phi tu vi triệt để trấn trụ chung quanh tu sĩ. Oanh, một đạo thân ảnh bị gió bão chi cầu cuốn tới vọt vào. Nguyên bản Kỷ Lạc Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa động, bỗng nhiên giống như điên mà xông lên, một tay đưa ra ôm vào trong ngực cái thân ảnh này. Ninh Thành, lão công, thật là ngươi. Kỷ Lạc Phi cả người đều đang run rẩy, tay nàng, chân của nàng thậm chí là thanh âm của nàng. Nàng thấy rõ, người rơi vào trong lồng ngực, vếu. Mình chính là Ninh Thành. Không, coi như là nàng nhắm mắt lại, cũng có thể biết ở trong ngực nàng chính là người nàng muốn tìm bấy lâu. Ninh Thành thương thế không nặng, tiêu hao lại quá lớn. Dù cho hắn là tinh cầu cảnh tu vi, tại đây giữa loại gió bão chi cầu này, xuôi dòng mà đi còn có thể. Một khi mạnh mẽ thi triển hoàng hôn thần thông, muốn để cho gió bão chi cầu có ngay lập tức đình trệ, thậm chí còn muốn phải đi ngược chiều sông lên, coi như là Ninh Thành tu vi cũng không đủ. Hắn trong nháy mắt thi triển ra hoàng hôn thần thông, cuồng bạo vô cùng gió bão chi cầu, liền đem hắn tinh nguyên cùng thần thức tiêu hao không còn. Nếu không phải hắn có ý chí kiên cường vô cùng, còn có hoàng hôn thần thông nghịch thiên, hắn sợ rằng còn không có lao ra gió bão chi cầu, liền lần nữa bị cuốn xa hơn. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ bị gió bão ở vùng ven gió bão chi cầu xé ra từng đạo miệng máu, thoạt nhìn trên người vết máu loang lổ thật là dọa người. Bất quá Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng không có chịu bao nhiêu thương, chỉ là một phần da rẻ thương tổn mà thôi. Dùng thân thể hắn, dù cho mất đi tinh nguyên, gió bão chi cầu này muốn đưa hắn xé rách còn kém một phần. Chỉ cần hắn tinh nguyên cùng thần thức khôi phục, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục như thường. Lúc này hắn được Kỷ Lạc Phi ôm vào trong ngực. Tâm thần dưới sự kích động, dĩ nhiên quên mất lấy ra đan dược đưa vào trong miệng. Lạc Phi, Ninh Thành rốt cục hồi thần lại, loại này chân thật cảm giác để cho hắn hạnh phúc thiếu chút nữa rên rỉ ra. Kỷ Lạc Phi cũng như nhau không nhìn ra Ninh Thành tu vi, nàng không biết Ninh Thành là, dựa vào lấy lực lượng của chính mình cứng rắn ở gió bão chi cầu nghịch lưu mà lên. Nàng cho rằng Ninh Thành là vì tìm kiếm nàng, cuối cùng giống như nàng bị gió bão chi cầu cuốn vào trong cái động này. Nhìn Lạc Phi ôm Ninh Thành đi từng bước một trở về địa bàn của nàng. Các tu sĩ còn lại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đều cũng có chút hâm mộ nhìn Ninh Thành. Ninh Thành thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt mặt trắng nhỏ, thế nào lại có nữ tu xinh đẹp như vậy, hơn nữa tu vi lại cao như thế đối với hắn khăng khăng một mực. Lạc Phi, ta không sao. Ninh Thành đã lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng. Ở dưới sự trợ giúp của tứ cấp tinh đan, hắn tinh nguyên cùng thần thức đang kịch liệt khôi phục. Ân, Kỷ Lạc Phi vẫn không có từ trong kích động phục hồi tinh thần lại, Ninh Thành đã từ trong ngực nàng đứng lên trên mặt đất. Hai người ngắm nhìn nhau một lúc lâu, đều quên nói chuyện, dường như nơi này chỉ có hai người bọn họ, hết thảy chung quanh đều biến mất. Thời gian dường như dừng lại, toàn bộ không gian chỉ có Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi hai người. Lúc này không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung sự kích động, trong lòng Kỷ Lạc Phi và Ninh Thành, dứt khoát đều không nói lời nào. Lạc Phi, xin lỗi, ta không có tuân thủ lời hứa rất mau trở lại, cho nàng chịu khổ. Ninh Thành đưa tay vuốt ve tóc Kỷ Lạc Phi, sau đó tay rơi vào trên vai Kỷ Lạc Phi. Trong lòng cảm khái muôn vàn, Kỷ Lạc Phi một thân quần áo vải thô, chỉ có Ninh Thành hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Y phục này vẫn còn là trước đây Kỷ Lạc Phi ở Thương Tần Quốc, hiện tại mặc lên người ngoại trừ không muốn để cho dung nhan của nàng khiến cho người khác chú ý ra, trọng yếu hơn là đang tưởng niệm hắn. Kỷ Lạc Phi lắc đầu, không, ta biết ngươi sẽ trở về, ngươi nhất định sẽ tới. Đang khi nói chuyện, nàng càng là ngưng mắt nhìn Ninh Thành, ngươi đã từng nói, bảo ta cứ nghe lời ngươi là được, cho nên ta nghe lời ngươi. Một mực chờ ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Kỷ Lạc Phi trong đầu hiện ra hình ảnh ban đầu ở Thương Tần Quốc 2 sao học viện, Trong lòng nàng bàng hoàng không dứt, không biết phải làm gì thời điểm, Ninh Thành nắm tay nàng và nói với nàng rằng, nghe ta là được. Từ đó về sau, nàng vẫn tin tưởng những lời này. Ninh Thành nói qua để cho nàng ở Vô Căn Hắc Thành chờ hắn, dù cho có rất nhiều cơ hội rời đi Vô Căn Hắc Thành, nàng cũng không có đi, vẫn ở chỗ này chờ Ninh Thành. Bởi vì nàng tin tưởng Ninh Thành, tin tưởng nghe ta là được, những lời này. Nếu mà không phải là vì cái kia thủy tinh cầu, nàng cũng sẽ không đến gió bão chi cầu nơi này. Ninh Thành trong lòng có chút kích động cùng lửa nóng, tay đưa lên một cái, liền đem Kỷ Lạc Phi ôm vào trong lòng. Lão công, sau này chúng ta ở trong nơi này sao? Trước đây ta một người ở chỗ này có chút cô đơn, người đã đến rồi ta cũng không cô đơn nữa. Kỷ Lạc Phi run rẩy nói, đang khi nói chuyện, giơ tay lên giúp Ninh Thành đem xé rách quần áo chỉnh sửa lại một chút. Ninh Thành tay nắm thật chặt, Lạc Phi, ta không muốn ở lại chỗ này, chúng ta đi thôi. Kỷ Lạc Phi liền hỏi cũng không hỏi, liền gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền đi. Các tu sĩ còn lại trong động phủ đều khiếp sợ nhìn Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi, lần thứ hai đi hướng cửa động, đây là muốn tìm chết sao? Nói lời trong lòng, ở dưới kinh khủng gió bão chi cầu, tu sĩ có thể bị cuốn vào cái động phủ này, đều rốt cuộc là người may mắn trong may mắn. Thế nhưng muốn từ gió bão chi cầu xông ra, đó là 100% chết chắc rồi. Ở bên trong này tu sĩ xem ra, ở dưới gió bão chi cầu cuồng bạo lực lượng, coi như là lại tu vi cường đại hơn, cũng sẽ bị kéo thành phấn vụn. Hai vị bằng hữu, xin chờ một chút, một cái thanh âm đột ngột gọi lại Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi dựa ở bên người Ninh Thành, bình tĩnh vô sóng. Ninh Thành quay đầu lại nhìn cái này tu sĩ gọi hắn chờ một chút, đây là một người kiếp sinh cảnh trung kỳ tu sĩ, cằm tròm râu có chút dày, tóc mất trật tự. Có thể thấy được tu sĩ này ở bên trong này, rất ít chỉnh lý hình tượng của mình. Chuyện gì? Ninh Thành thuận miệng hỏi. Hai vị bằng hữu, ta cũng muốn rời đi cái này gió bão hang, nguyện ý cùng hai vị liên thủ. Tu sĩ này đối với Ninh Thành chắp tay. Ngươi không sợ chết? Ninh Thành lạnh nhạt nói, theo gió bão hang xông ra, cơ hội sinh tồn có thể nói là ít lại càng ít. Hiền phu thê còn không sợ chết, ta Mạnh Khô lẻ loi một mình có gì phải sợ. Cái địa phương chó chết này, ta sớm ngây ngô đã chán. Đáng tiếc là, không có bằng hữu cùng chung chí hướng cùng nhau xông ra. Ta thực lực một cá nhân quá mỏng yếu đi một phần. Tròm dâu tu sĩ nhìn một chút các tu sĩ còn lại, rất là dứt khoát nói. Ninh Thành gật đầu, bỗng nhiên nhìn các tu sĩ còn lại hỏi, còn có vị bằng hữu kia nguyện ý cùng ta cùng nhau xông ra. Chính theo như lời vừa rồi vị bằng hữu này, nhiều người lực lượng càng to lớn. Đối với từ nơi này đi ra ngoài, Ninh Thành là căn bản cũng không cần phí nửa phần tâm sức. Dùng tu vi của hắn, nếu mà vẫn không thể từ nơi này đi ra ngoài, vậy cũng quá đáng chê cười rồi. Hắn sở dĩ nói như vậy, là nể tình mọi người cũng không dễ dàng, nếu có nguyện ý cùng đi ra ngoài, hắn thuận lợi giúp một lần. Không có người nào trả lời, theo Ninh Thành cái này, tu sĩ vừa mới tiến đến còn vết thương chi chít cùng đi ra ngoài. Bớt giỡn đi chớ. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, đã như vậy, vậy Mạnh bằng hữu, chúng ta đi thôi. Khi nói chuyện, Ninh Thành đã ôm Kỷ Lạc Phi bước ra cửa động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.